Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 325. 325, ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn ngoại truyện một chuyện cổ tích đẫm máu. 12, bị nụ hôn của Thừa Chí Chu làm cho bất ngờ, khuôn mặt của chàng trai trẻ đỏ bừng. Các xúc tu tạo nên phần dưới của cậu run lên và lần lượt chúng di chuyển đến để che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu. C.H. Chu, tại sao em lại hôn ta? Người thanh niên tóc vàng cuộn tròn phần còn lại của xúc tu và tỏ ra rất nhút nhát. Thừa Chí Chu nhìn thấy phản ứng này của cậu và càng cảm thấy xấu hổ hơn. Ngay khi anh định để người thanh niên đi, anh phát hiện cổ tay của anh bị giữ bởi xúc tu của người đàn ông trẻ tuổi. Em hôn sư huynh ta trước rồi em hôn ta. Em không biết là chúng ta không thể từ chối em sao? Chàng trai trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm. Cậu nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sáng và cậu trông giống như một con cún con với mục đích duy nhất là làm hài lòng chủ nhân của nó. Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Thừa Chí Chu. Đôi mắt cậu trong veo và tinh khiết, vết đỏ bừng trên mặt cậu vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu nhẹ nhàng nói với Thừa Chí Chu, ở bộ tộc quái vật biển của chúng ta, ý nghĩa của nụ hôn là để yêu cầu người khác làm hài lòng em. Chí Chu, em đã định kết hôn với sư huynh ta rồi nhưng em... Khi cậu nói, một số xúc tu mềm mại đặt trên vai và eo của Thừa Chí Chu. Nó lặng lẽ siết chặt, dùng tay, anh từ từ mở nút trên cùng của Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu sững sờ, anh không ngờ người thanh niên với vẻ mặt trong sáng như vậy mà lại nói ra những điều đáng sợ như vậy. Khi người thanh niên hôn lên môi anh lần nữa, anh càng tái nhợt hơn. Trong nội tâm, anh tuyệt vọng kêu gọi hệ thống, tôi đã hôn anh ta rồi, mau chuyển tôi đi. Ta không thể, trước tiên ngươi cần phải khiến anh ta buông ngươi ra, nếu không ta cũng sẽ chuyển sinh ta đi. Hệ thống thì thào nói, nhưng đừng lo, ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra, ta sẽ không để ngươi đạt đến kết cục phải đẻ trứng. Anh có thể không nói về việc đẻ trứng được không? Khi Thừa Chí Chu nghe thấy hai chữ đó, trong lòng vô cùng kinh hãi. Anh muốn lên tiếng và cầu xin người cá kia buông anh ra, nhưng anh không ngờ có một chiếc lưỡi đang xâm nhập vào miệng mình. Anh đang được hôn, và những cái xúc tu đó cũng không phải là rất tự mãn. Trước mặt thiếu niên, anh không có sức phản kháng. Anh trực tiếp bị đè xuống giường. Đôi mắt của người thanh niên tóc vàng với con ngươi hình bầu dục thẳng đứng sáng rực lên. Mang theo bản năng hung hãn sau khi tóm gọn con mồi yêu thích, những xúc tu của nó xé toạc quần áo của Thừa Chí Chu. Chí Chu, đừng lo lắng, ta sẽ dịu dàng hơn sư huynh. Người thanh niên vuốt ve đôi má xanh xao của anh và nhẹ nhàng an ủi. Đúng lúc này, cửa cung điện đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra. Người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạch kim bước vào với một nụ cười trên môi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người thanh niên đè Thừa Chí Chu xuống giường, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ, hai mắt lạnh băng. Hắn vô cảm hỏi, em đang làm gì vậy? Sư huynh, người thanh niên tóc vàng rất bối rối. Cậu mở miệng nhưng không thể giải thích được bản thân. Rốt cuộc, sự thật đúng là những gì sư huynh cậu đã thấy. Không có sự hiểu lầm, vẻ mặt của người đàn ông trở nên u ám và lạnh lùng. Hắn khẽ vẫy tay và cơ thể người thanh niên dường như đã bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Với một tiếng, bịch, cậu bị đập mạnh vào tường. Lực lượng quá lớn, toàn bộ đại điện rung chuyển. Một giây tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi xuống Thừa Chí Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Thừa Chí Chu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, thân thể anh đột nhiên bắt đầu phát sáng. Sau đó bóng dáng của anh biến mất khỏi cung điện. Điều đó quá đáng sợ, nhưng may mắn thay, tiểu ngư kia không giữ chặt ngươi nên ta đã xoay sở để chuyển ngươi đi. Sau khi được chuyển đi, hệ thống nói với nỗi sợ hãi kéo dài, nếu không thì ai biết được đại ngư đáng sợ kia sau khi bị lừa dối sẽ làm gì với ngươi chứ? Nhưng ta không nghĩ hắn sẽ làm ngươi bị thương. Rốt cuộc, hắn là hình chiếu của linh hồn Bạch Nhiễm. Tiểu ngư sẽ ổn chứ? Thừa Chí Chu rất lo lắng. Nếu cậu bị sư huynh mình giết, điều gì sẽ xảy ra với Bạch Nhiễm? Ngươi đã hôn anh ta rồi. Nó không quan trọng sau khi phóng chiếu linh hồn được thanh lọc. Rốt cuộc, anh ta chỉ là một hình chiếu và không phải là một mảnh linh hồn thực sự. Ngay cả khi anh ta bị giết, vẫn sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Nhiễm. Hệ thống nói, đương nhiên, ta vẫn hy vọng anh ta bình an vô sự. Nếu anh ta bị giết bởi sư huynh mình, điều đó sẽ quá đáng thương. Tôi đã bỏ mặc anh ta như vậy, Sau khi cảm thấy phấn khích vì anh ta đã trốn thoát, điều tiếp theo Thừa Chí Chu cảm thấy là xấu hổ. Cách Trương